Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 49, đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút đi, đều cút hết cho bổn vương. Đã vào cuối thu, cái rét nhẹ nhàng len lỏi trong không khí. Trường Nhạc quận chúa vì mẫu thân mà kêu oan, phiên tam tư liên thẩm đã trôi qua hơn 10 ngày. Diệp Chiếu đã không còn nhìn thấy nữa. Nàng phá vỡ cục diện bế tắc, tránh khỏi lưới trời của vận mệnh, cứu chính mình, cứu Tiểu Yến, cứu Mộ Tiểu Tiểu. Nhưng phải đánh đổi bằng đôi mắt này. Ngày ấy, từ đại lý tự trở về, Tiểu Yến lập tức triệu Tô Hợp hồi phủ để trần trị. Thế nhưng, dù Tô Hợp y thuật tuyệt luân, hắn vẫn bất lực trước loại tổn thương do tu luyện công pháp gây ra. Cùng lắm, hắn chỉ có thể kê chút thuốc giảm đau, giúp Diệp Chiếu tạm thời xoa dịu cơn nhức buốt trong mắt. Không cam lòng, Tiêu Yến lại tìm đến Tiêu Dương, nói rằng cả hai vốn xuất thân cùng một môn phái, nhất định sẽ có cách. Tiêu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hoán đồng thuật vốn chỉ người trời sinh song đồng mới có thể tu luyện. Người thường nếu luyện sẽ bị mù, huống chi A Chiếu chỉ trong một đêm đã cưỡng ép học cấp tốc, vậy mà vẫn giữ được mạng, đã là may mắn lắm rồi. Nói đến đây, Tiêu Dương chợt nhớ lại ngày hôm đó tại Đại Lý Tự, khi nhân chứng cuối cùng bước ra. Lư Đồng, nàng là trưởng sự của Chiêu Dương Điển, nữ quan bên cạnh Hoàng hậu. Lúc ấy, sắc mặt nàng trắng bệch, hoảng loạn vô cùng. Rõ ràng lời chứng của nàng chỉ là, trước đó ta đi lấy rượu, nhìn thấy Vương Phi đang xem đồ ăn, nhưng không xác định ai là người bóc nắp. Một lời khai bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vậy thì, tại sao nàng lại hoảng sợ như thế? Một người chưa từng khai man, chưa từng làm chứng giả, có gì đáng để kinh hoàng? Tiếc là, lúc đó Tiểu Yến đã hoàn toàn mất đi lý trí vì Diệp Chiếu đột nhiên bị mù. Hắn chỉ kịp trao đổi với Tiêu Dương đôi ba câu, rồi không còn tâm trí để bận tê, em mờ đến chuyện khác nữa. Mặc cho Tô Hợp và Tiêu Dương, dù từ góc độ y thuật hay võ học, đều khẳng định rằng không có cách nào giúp Diệp Chiếu khôi phục thị lực, Tiêu Yến vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Hắn cho dán bảng vàng, tìm kiếm danh y và thuật sĩ khắp thiên hạ, mong có thể chữa khỏi cho nàng. Vàng bạc không tiếc, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng kết nghĩa huynh đệ, cùng hưởng vinh hoa quyền thế với bất kỳ ai có thể giúp nàng hồi phục. Nhưng một thân vương, con trai của hoàng đế, sao có thể tùy tiện kết nghĩa với người ngoài? Chuyện này nhanh chóng khiến triều thần xôn xao bàn tán. Lúc bấy giờ, hoàng đế vẫn chưa tỉnh. Hoàng hậu, sau khi trúng độc, sức khỏe suy yếu, mãi đến ngày thứ tư sau khi vụ án khép lại mới hồi tỉnh, tạm thời nắm quyền quản lý hậu cung. Khi nghe được mọi chuyện, bà không khỏi cảm thán, đặc biệt là khi biết tình trạng của Tiêu Yến lúc này, bà lại càng đau lòng, vừa thương xót vừa lo lắng. Dù vậy, bà vẫn đứng ra chấn áp lời ra tiếng vào của triều thần. Còn chuyện dán thông báo tìm thuốc cứu chữa, bà mặc kệ, để hắn tùy ý hành động. Chuyện dán thông báo tìm dược cho Diệp Chiếu còn chưa lắng xuống, Tiêu Yến lại tiếp tục xin nghỉ. Việc này khiến thuộc hạ trong vương phủ cùng một số triều thần bất mãn. Dù gì, hoàng đế vẫn đang hôn mê, sở vương bị giam cầm, còn tương vương không màng chính sự. Trong tình thế rối ren ấy, triều đình đang rất cần Tiêu Yến gánh vác trọng trách. Sao hắn có thể mặc kệ mà rời đi lúc này? Từ nhỏ, mỗi khi có chuyện, Tiêu Yến đều tìm đến hoàng hậu làm chỗ dựa. Lần này cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu bất đắc dĩ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định chọn cách dung hòa. Cho hắn danh nghĩa cáo bệnh, giống như năm xưa khi hắn đổ bệnh mà không thể đến binh bộ châu chức. Có như vậy, triều thần cần bàn việc vẫn có thể đến phủ tìm hắn thương nghị. Cả hai bên miễn cưỡng đồng ý, nhưng dù vậy, tâm trí Tiêu Yến cũng không đặt vào công vụ. Tâm trạng hắn dễ kích động, tinh khí trở nên nóng nảy hơn trước. Như lúc này đây, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý, hắn liền quát thẳng. Cút, một chữ đơn giản, nhưng ý nghĩa lại vô cùng nặng nề. Có vẻ như Tiêu Yến đã thay đổi rất nhiều, từ một người ôn hòa, biết trọng thần hạ, giờ đây lại nóng nảy, chỉ vì chuyện riêng mà vô cớ trút giận lên người khác. Điều này khiến lòng người dần nguội lạnh, hắn bước vào Thúy Vi Đường, Diệp Chiếu vẫn mang lụa trắng che mắt, ngồi bên cửa sổ. Nàng vừa nhận chén thuốc từ thị nữ, chuẩn bị uống. Thân thể nàng vốn đã yếu từ đầu năm, sau khi ngâm mình trong hàn đàm mà mắc phải bệnh lạnh. Khi ấy, Tô Hợp đã phải mất rất nhiều công sức chăm sóc mới có thể giúp nàng dần hồi phục. Thế mà bây giờ, đôi mắt lại bị tổn thương nặng nề. Tô Hợp đành cẩn trọng điều chỉnh thuốc men, vừa phải giúp nàng giảm đau, vừa không được làm hại đến sức khỏe vốn đã suy yếu. Thế nhưng Tiêu Yến lại sốt ruột, tìm thêm đại phu vào phủ, ép nàng thử thuốc. Tuy rằng mỗi bát thuốc đều do Tô Hợp đích thân mang đến, tuy không tổn hại thân thể nhưng hết chén này đến chén khác được rót đầy, vị đắng nồng ca một trên thích từng giác quan, khiến Diệp Chiếu khó chịu. Dạ dày nàng cồn cào, thân thể theo bản năng kháng cự, nhưng nàng vẫn cắn răng ép mình nuốt xuống. Nàng cầm bát thuốc trong tay, chần chừ giây lát, rồi hít sâu một hơi, chuẩn bị uống cạn. Không ngờ bát thuốc lại bị người khác cướp lấy, để ta đốt cho nàng. Tiêu Yến trầm giọng nói, nhưng Diệp Chiếu chẳng hề cảm thấy vui mừng. Từng muỗng chậm rãi đưa đến bên môi, mỗi ngụm thuốc trôi xuống cổ họng như một sự giày vò. Chẳng thể chịu đựng thêm, nàng giật bát thuốc lại, nghiến răng uống cạn trong một hơi. Nhưng khi đáy chén vừa chạm môi, cơn buồn nôn cuộn trào. Diệp Chiếu không thể kìm được. Hoa, một tiếng, toàn bộ thuốc vừa uống vào đều phun ra. Dịch thuốc sánh xuống sàn, vương vãi trên tấm chăn, thậm chí còn bắn tung tóe lên vạt áo của Tiêu Yến. Vương Phi, Liêu Cô Cô vội vàng tiến lên, đỡ lấy Diệp Chiếu đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng dễ chịu hơn, rồi đưa một chén nước trong cho nàng súc miệng. Thuốc tốt thường đắng miệng, Vương Phi cứ từ từ uống, không cần vội. Người lên tiếng là Lư Trường Sử. Hôm nay, bà phụng mệnh hoàng hậu đến thăm hỏi, mang theo một ít đồ bổ cho Diệp Chiếu. Không chỉ vậy, bà còn đặc biệt chuẩn bị mứt hoa quả và sơn tra để làm dịu vị đắng của thuốc. Vương Phi nếm thử một chút đi, có thể áp bớt vị đắng, rồi hẵng uống thuốc tiếp. Bà quay sang ra hiệu cho tiểu cung nữ dâng sơn tra lên, sau đó lấy một miếng, dịu dàng đưa đến bên môi Diệp Chiếu. Diệp Chiếu không phải người kén chọn, vốn dĩ cũng không phản đối. Nhưng khi nghe đến nửa câu sau của bà, rồi hẵng uống thuốc tiếp, trong lòng lại dâng lên một nỗi chống đối vô thức. Nàng theo bản năng khẽ lùi về phía sau, thân thể cứng lại, như thể chỉ cần chạm vào chén thuốc kia sẽ lại phải chịu sự giày vò thêm lần nữa. Vương Phi, sơn tra này trước kia Điện Hạ cũng rất thích. Khi còn nhỏ, mỗi lần phải uống thuốc, Điện Hạ đều. Ta không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Diệp Chiếu đã lạnh lùng cắt ngang. Nàng hất tay, một cái phẩy nhẹ cũng đủ khiến miếng sơn tra rơi xuống. Không chạch một ly, viên sơn tra rơi thẳng xuống tay áo rộng màu nguyệt bạch thêu mây của Tiêu Yến, để lại một vệt đỏ sậm dính nhớp trước khi lăn xuống đất. Lư Trưởng Sự biến sắc, vội vàng quỳ sụp xuống. Điện Hạ thứ tội, lão nô đáng chết. Diệp Chiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng vải xô sát cùng đồng loạt quỳ gối vang lên xung quanh. Nàng có thể cảm nhận rõ bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Mà ở đối diện, Tiêu Yến cũng đã đứng dậy. Diệp Chiếu ngước mắt, nhưng đôi mắt mờ mịt của nàng không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể theo bản năng mà hướng về phía hắn, mang theo một chút vô thố và bất an. Gió thu lùa vào qua khung cửa sổ hé mở, khẽ nâng mái tóc dài buông rủ trên vai nàng. Dải lụa trắng vướng vào những lọn tóc, lướt nhẹ qua gò má nhợt nhạt, rồi dừng lại nơi trước ngực. Hôm nay là phương thuốc của ai? Giọng nói trầm thấp của Tiêu Yến vang lên, mang theo sự lạnh lẽo khó dò. Lập tức đổi đi, thay bằng một phương khác. Dược đồng trong điện nghe vậy, vội vã chạy vào, quỳ gối báo cáo. Bẩm Điện Hạ, đây là phương thuốc cổ truyền mà Thục Phi nương nương từ trong cung gửi đến hôm qua. Ngài và Tô Thần Y đã cân nhắc hồi lâu. Tô Thần Y dặn dò nên thử 3 thang trước khi quyết định. Hôm nay mới là thang đầu tiên, chi bằng thử thêm một lần nữa. Bổn vương nói thay đổi. Tiêu Yến lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt lướt qua vạt áo dính vết sơn tra, sắc mặt tối sầm, giọng điệu càng thêm kiên quyết. Trong điện, bầu không khí như đông cứng lại, không ai dám thở mạnh, từng người một đều cúi đầu, im lặng đến nghẹt thở. Diệp Chiếu ngồi yên, trong lòng trăm mối tạp trần, không rõ là cảm giác gì. Nàng im lặng dịch người về phía hắn một chút, như thể theo bản năng muốn đến gần hơi thở quen thuộc ấy. Nàng đưa tay ra, dò dẫm tìm phương hướng, khẽ giữ lấy một góc tay áo hắn. Không liên quan đến thuốc, ta chỉ là có chút nóng này. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mang theo chút mệt mỏi. Bảo bọn họ sắc lại một thang đi, ta sẽ ngoan ngoãn uống. Nàng cố gắng nhếch môi, gom góp chút ý cười. Điện Hạ, người đút ta uống, được không? Tiêu Yến khựng lại trong chốc lát. Đừng uống nữa, Hắn dụ mắt, thoáng siết chặt ống tay áo, rồi dứt khoát rút tay ra khỏi sự níu kéo của nàng. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đến Thanh Huy Đài một lát. Nói rồi, hắn xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Diệp Chiếu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cảm nhận từng sợi vải chậm chậm lướt khỏi lòng bàn tay mình, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Nàng siết nhẹ những đầu ngón tay, rồi lặng lẽ thu tay về. Ánh chiều tà mùa thu phủ xuống một nửa thân hình mỏng manh của nàng, kéo dài bóng dáng hiu quạnh trên nền đất. Gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút thê lương. Lư Trường Sự trở lại Chiêu Dương Điện, bẩm báo lại mọi chuyện chứng kiến trong Tần Vương phủ một cách trung thực. Hoàng hậu vừa viết xong những dòng cuối cùng của bản kinh cầu phúc dâng hoàng đế, sai người mang đến bảo hoa điện trong cung để thiêu hóa, rồi mới đưa tay đỡ lấy Lư Trường Sự, ngồi trở lại ghế. Bệ hạ có cả thái y viện tận tâm chăm sóc, hơn nữa Trương viện chính vẫn luôn cẩn trọng, lại là người bệ hạ tin dùng, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Lư Trường Sự khẽ siết tay hoàng hậu, không giấu được sự đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cần gì phải vất vả đến mức này, ngày đêm tụng kinh cầu phúc. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm nhưng kiên định. Bệ hạ xưa nay thân thể khỏe mạnh, bổn cung chưa từng phải ngày đêm cầu khẩn. Nhưng nay thật sự không tốt, lại càng không thể ngừng. Dứt lời, nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ chuyển. Tần Vương đã đổi cả phương thuốc của Thục Phi sao? Lư Trường Sự gật đầu. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, than nhẹ. Thục Phi nhìn người xưa nay rất chuẩn, đáng tiếc tính toán trăm bề cũng không lường trước được rằng thất lang lại mất đi lý trí. Dù sao cũng còn trẻ, vẫn là quá thiếu kiên nhẫn. Theo lý mà nói, Tần Vương Điện Hạ không phải người như vậy. Sự thay đổi này, liệu có phải là cố ý? Lư Trường Sự cau mày trầm ngâm. Nghĩ lại năm trước, khi Diệp Thị qua đời, hắn khi ấy đau thương đến nhường nào, tình ý sâu nặng không chút giả dối. Nói đến đây, trong đầu bà không khỏi hiện lên cảnh tượng chứng kiến ở Tần Vương Phủ lúc ban trưa. Nhưng thay vì cảm thấy thương xót cho Diệp Chiếu, bà chỉ bật cười. Uổng công Tần Vương Phi không nhìn thấy, nếu nàng biết Điện Hạ vừa về Thanh Huy Đài đã lập tức thay quần áo, không biết sẽ ủy khuất đến nhường nào. Ngài nói xem, vợ chồng lúc bệnh tật có chút lấm bẩn cũng là chuyện thường tình, thực sự không đáng để bận tâm. Hoàng hậu nhướng mày, hắn phát tác ngay lúc đó sao? Cũng không hẳn. Lư Trường Sự lắc đầu, rồi khẽ nhíu mày như nhớ lại điều gì đó. Nhưng nô tỳ thấy rất rõ, lúc điện hạ cúi đầu nhìn vạt áo của mình, thần sắc kia có chút khác thường. Nghe vậy, hoàng hậu khẽ bật cười. Bổn cung dốc công nuôi dưỡng hắn như kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực lớn lên. Ngươi còn muốn hắn phải chịu đựng cái gì đây? Bà nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng ý cười. Ngươi cũng từng chăm sóc hắn, chẳng lẽ còn không rõ tính nết của hắn? Lư Trường Sự gật đầu. Điện hạ vốn yêu sạch sẽ, hận không thể mỗi bước chân đều không nhiễm bụi trần. Đúng vậy, hoàng hậu khẽ thở dài, giọng điệu xen lẫn chút thương hại. Diệp thị xuất thân tam giáo cửu lưu, tuy rằng dung mạo khuynh thành, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ tử không danh không phận mà bước vào hoàng thất. Đường đường là một hoàng tử, thân vương tôn quý. Ngươi cho rằng hắn có thể vì tình mà cam tâm cả đời sao? Hoàng hậu nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo ý cười thấu triệt. Huống hồ, bây giờ nàng còn bị mù. Lư Trường Sự gật đầu, cười mà như than. Cũng phải, khuôn mặt có đẹp đến đâu, mất đi đôi mắt, cũng xem như tiêu tan một nửa nhan sắc. Vốn dĩ cũng chỉ dựa vào dung mạo mà hầu quân vương. Bà vừa nói vừa giúp hoàng hậu xoa nhẹ bả vai. Miệng cười nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư. Hoàng hậu bỗng nghiêng đầu liếc nhìn bà một cái, cười nhạt. Nếu chỉ nghĩ như vậy về điện hạ, e rằng là đánh giá thấp hắn rồi. Lư Trường Sự thoáng sững người, vẻ mặt có chút khó hiểu. Nhưng hoàng hậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu xa khó đoán. Hoàng hậu khép hờ mắt, trầm mặc một lát rồi chậm rãi cất giọng. Tuần Chiêu Nghi không phải muốn gặp bổn cung sao? Chuẩn bị đi, bổn cung sẽ đích thân đến đại lý tự tiễn nàng một đoạn. Hôm sau, buổi trưa, Phượng Giá tiến vào đại lý tự. Vốn dĩ, đại lý tự đã sắp xếp một gian sương phòng riêng biệt, nhưng hoàng hậu khẽ lắc đầu từ chối. Không cần tốn công, cứ theo quy củ thăm tù thông thường là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, hậu phi hai người gặp mặt trong lao ngục. Tuần Triều Nghi nghe tin hoàng hậu đến, vội vàng dùng ống tay áo lau đi lau lại chiếc ghế dài duy nhất trong phòng giam, rồi đứng lên chờ đợi. Khi thấy người tới, nàng liền vội vã bước đến, cúi đầu cung kính mời ngồi. Hoàng hậu không hề ghét bỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn nữ nhân đang quỳ gối trước mặt, bà khẽ thở dài. Bổn cung đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rồi, an phận thủ thường, giữ lấy vinh hoa, giữ lấy bình an, giữ lấy tính mạng. Thế mà ngươi, giọng bà không nặng, nhưng lại mang theo sự tiếc nuối cùng bất lực. Nương nương, công chúa, Tuần Triều Nghi run rẩy nắm lấy vạt áo hoàng hậu, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt mà khẩn thiết nói. Thần thiếp chưa bao giờ làm những chuyện đó, thần thiếp thực sự bị oan uổng, giọng nàng nghẹn ngào, nhưng rồi lại cười thê lương. Nhưng thần thiếp không thể biện bạch, cho dù có ngu muội đến đâu, thần thiếp cũng hiểu rằng, một khi đại lý tự đã phán quyết, muốn lật lại bản án gần như không thể. Thần thiếp nhận mệnh, nói đến đây, nước mắt nàng lăn dài trên gò má, giọng nói cũng trở nên run rẩy hơn. Nhưng, thần thiếp thực sự bị hãm hại, nhất định có người đứng sau giật dây, kẻ đó muốn hại thần thiếp làm gì, hắn chẳng qua là muốn hài tử của thần thiếp mà thôi. Tuần Triều Nghi chợt dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói gần như vỡ vụn. Thần thiếp cầu xin nương nương, xem như vì tình cảm chúng ta khi còn bé, xem như vì bao năm thần thiếp luôn kính cẩn hầu hạ, xin người hãy bảo vệ hài tử của thần thiếp. Xin hãy nói với hắn, buông bỏ những tâm tư đó, quên đi những dã vọng kia. Chúng ta không tranh, chỉ cầu một đời bình an mà thôi. Nói rồi, nàng liên tiếp dập đầu, trán chạm đất vang lên từng tiếng trầm đục. Thôi, hoàng hậu giơ tay ngăn nàng lại, giọng nói điềm đạm nhưng không mất phần uy nghi. Người đã nhận tội mà đi, trước mắt lại không có chứng cứ rõ ràng chỉ hướng Sở Vương, hắn tất nhiên vẫn an toàn. Lùi một bước mà nói, bệ hạ dưới gối con nối dõi đơn bạc, dù cho Sở Vương thực sự có tội, bệ hạ cũng không nỡ đuổi tận giết tuyệt. Bà nhìn nữ tử quỳ dưới chân mình, ánh mắt bình tĩnh mà thâm sâu. Nếu đã vì tình cảm nhiều năm giữa chúng ta, chốt huyết mạch của ngươi, bổn cung tất nhiên sẽ bảo vệ. Nói đến đây, hoàng hậu hơi ngừng lại. Chỉ là cái gì? Tuần Triều Nghi vội vàng ngước lên, giọng nói lộ ra sự hoang mang cùng lo lắng tột độ. Hoàng hậu khẽ cúi người, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo bị xộc xệch của nàng. Động tác mềm mỏng nhưng từng lời thốt ra lại mang theo trọng lượng không thể xem nhẹ. Hài tử là do ngươi sinh ra, tính tình nó ra sao, tâm tư nó đã dưỡng thành bao lâu, hao tổn bao nhiêu tâm huyết, người hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Nàng nhẹ nhàng thở dài, giọng nói như than như trách. Người muốn bổn cung chỉ đôi ba câu mà khuyên răn hắn. Người cho rằng hắn thực sự sẽ nghe lời bổn cung sao? Hoàng hậu khẽ chỉnh lại vạt áo cho nàng, rồi dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tuần Triều Nghi. Bà móc ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi chút bụi bặm vương trên thái dương nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Nếu ngươi đã cầu bổn cung che chở hắn, chi bằng khuyên hắn thu bớt chấp niệm, lùi một bước mà suy xét. Tuần Triều Nghi sững người, đôi mắt hoảng hốt trợn to, lắc đầu quầy quậy, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không thể chấp nhận. Hoàng hậu chỉ khẽ cười, giọng nói vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Bổn cung chẳng qua chỉ đưa ra một lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì, dù đã dưỡng dục Tần Vương nhiều năm, hắn vẫn là con của người khác. Mà Sở Vương hiện tại vô mẫu, bổn cung lại không có con, nên mới chợt nảy ra ý nghĩ này. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì thôi. Bà dừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia sâu xa, rồi thản nhiên tiếp lời. Chỉ là, nếu hắn đã chấp niệm quá sâu, ngươi cũng biết, bổn cung bao năm nay ăn chay niệm Phật, sợ rằng cũng khó lòng dụng tâm khuyên can. Nói rồi, hoàng hậu đứng dậy, tà váy gấm thêu hoa rủ xuống như dòng nước lặng. Canh giờ không còn sớm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ yên tâm mà đi, bổn cung sẽ tận lực, tùy duyên, bà xoay người rời đi, bóng lưng vẫn ung dung như cũ, không hề lưu lại một chút vướng bận. Khoan đã, nhìn thấy bóng dáng đoan trang, ung dung của bậc mẫu nghi sắp khuất khỏi tầm mắt, Tuần Triều Nghi không kìm được, quỳ gối đuổi theo, giọng nói mang theo sự khẩn thiết. Nương nương, thần thiếp nguyện giữ vững tâm nguyện của Sửng Nhi, chỉ cầu người chăm sóc, bảo vệ nó chu toàn. Hoàng hậu chậm rãi quay đầu, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại mang theo sức nặng khiến người ta không thể trốn tránh. Vậy thì, hãy để lại cho hắn một chút tín nhiệm. Để hắn kiên cường mà sống, đừng vì mất đi ngươi mà sa ngã, chẳng thể vực dậy nổi. Nói rồi, bà nhẹ nhàng tháo cây châm cài trên búi tóc, đặt vào tay Tuân Chiêu Nghi. Tuân Chiêu Nghi run rẩy đón lấy, nước mắt lăn dài nhưng không cất lời. Nàng chỉ lặng lẽ xé một góc xiêm y, nhúng vào vết máu nơi ngón tay vừa đâm thủng, viết xuống một phong huyết thư, nét chữ cứng cỏi mà bi thương. Đây chính là tuyệt bút cuối cùng nàng để lại. Hoàng hậu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. An tâm mà đi, dưới chín suối, hãy bảo hộ hài tử của chúng ta thật tốt. Tuân Chiêu Nghi nén bi thương, cúi đầu dập đầu thật sâu. Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương, cầu người vạn phúc, bình an, từ đại lý tự trở ra, phượng giá hồi cung. Thế nhưng, hoàng hậu lại lặng lẽ thay đổi y phục, một mình trong bộ thường phục tiến vào Định Bắc hầu phủ. Hoắc Tĩnh bước ra nghênh đón, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển treo cao, rồi lại đưa mắt quan sát nam nhân trẻ tuổi trước mặt, lòng thoáng dâng lên một cảm giác hoang mang, tựa như đang trở về nhà. Hai người không phí quá nhiều lời khách sáo, chỉ lặng lẽ bước thẳng đến thư phòng của Hoắc Đình An. Hoắc Tĩnh có phần vội vã, trong nửa tháng qua, dù rằng Tiêu Yến dường như đã thất thế, hắn vẫn ôm lòng nghi hoặc, lo sợ tất cả chỉ là một màn kịch nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Nhất là sau khi chứng kiến diễn biến bất ngờ trong phiên xét xử thứ hai tại Đại Lý Tự. Khi Đinh Phỉ Thúy và Tuân Thanh Lệ bất ngờ phản cung, cùng với việc Diệp Chiếu bỗng dưng mất đi ánh sáng. Hoắc Tĩnh gần như đã có thể xác định, Diệp Chiếu đã sử dụng hoán đồng thuật của phái Thương Sơn, lấy đó để ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cục. Hoàng hậu ngồi trên cao, ánh mắt xa xăm, giọng nói mang theo nét u buồn. Ta không cho rằng Thất Lang đang diễn kịch. Chính bởi vì Diệp Thị đã hy sinh như vậy để cứu hắn, giúp hắn vãn hồi cục diện, hắn mới thực sự rơi vào tuyệt vọng. Hoắc Tĩnh thoáng ngẩn người, chưa kịp hiểu hết hàm ý, Hoắc Đình An trầm ngâm, rồi lên tiếng giải thích thay. Nương nương muốn nói, lẽ ra trong tình cảnh đó, chính Tần Vương Điện Hạ phải là người cứu Vương Phi của mình. Nhưng rốt cuộc, chẳng những không thể, mà ngược lại, chính Diệp Thị đã cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau đó Diệp Thị vẫn bình an vô sự, thì cũng thôi. Nhưng nàng lại phải trả giá bằng đôi mắt của mình. Hoắc Tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn. Hải Nhi đã hiểu, thật sự rất có lý. Tiêu Yến vốn là người kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chịu đựng được chuyện này. Hắn đã không có mặt mũi đối diện với Diệp Thị, lại càng cảm thấy bản thân vô năng. Trong tâm cảnh như vậy, rất dễ trở nên bức bối, mất kiểm soát. Hoàng hậu khẽ thở dài. Giờ đây, ngay cả trong hàng ngũ thân tín của hắn, cũng có không ít kẻ đã bắt đầu dao động. Vậy thì cứ thêm dầu vào lửa. Hoàng hậu nhẹ nhàng lấy ra bức huyết thư của Tuân Chiêu Nghi, đặt vào tay Hoắc Tĩnh. Mang nó đến cho Sở Vương, để hắn không phụ sự kỳ vọng của mẫu thân mình. Chỉ cần lướt qua vài dòng, Hoắc gia phụ tử đã hiểu rõ nội dung bên trong. Hoắc Tĩnh nhận lấy thư, nhưng không khỏi thắc mắc. Thật ra, bệ hạ đã nằm trong tay nương nương. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, cớ gì còn phải phiền phức châm ngòi thêm cuộc tranh đấu giữa hai vị vương gia. Hoàng hậu vẫn điềm tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Nghe lời này, nàng liếc mắt nhìn Hoắc Đình An, trên gương mặt bà hiện lên một tia thất vọng. Hoắc Tĩnh thấy vậy, liền không dám hỏi thêm nữa, chỉ im lặng tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui xuống làm việc. Đợi hắn rời đi, hoàng hậu mới đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo. Giọng nói mang theo chút trách cứ. Xem ngươi dạy dỗ hài tử thế nào kìa. Ngay cả điều căn bản nhất cũng không nhìn thấu. Giết Tiêu Minh Ôn thì có ích gì. Các hoàng tử thành niên vẫn còn đó. Dù có hạ thánh chỉ, cũng chưa chắc khiến triều thần tâm phục khẩu phục. Trước nay, kẻ già thì giữ mình, nhưng kẻ mạnh mới dám đoạn tuyệt. Hoắc Đình An hạ giọng, lùi lại một chút, ánh mắt thâm trầm. Lời này của nương nương, thần chưa từng dạy hắn. Nhưng hắn hiểu được 7-8 phần, chẳng phải đều nhờ nương nương chỉ bảo sao? Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng rót trà, hai tay dâng chén lên trước mặt Hoắc Đình An. Hầu ra là cảm thấy bản cung dậy không tốt, Hoắc Đình An liếc nhìn chén trà, nhưng không đón lấy. Gương mặt ông trầm xuống, càng thêm khó coi. Vậy hầu ra đang bận tâm điều gì? Hoàng hậu không lùi mà tiến lên một bước, ép ông vào góc án thư. Hoắc Đình An vốn đang ngồi, giờ bị dồn vào thế không thể né tránh, chỉ có thể quay mặt đi, giọng lạnh như băng. Tuần Chiêu Nghi đã phải gánh chịu quá nhiều, ngươi cần gì phải lộng huyết thư này ra, hà tất phải ép nàng đến tận cùng, vắt kiệt cả chút giá trị cuối cùng khi nàng đã cận kề cái chết. Không thấy là quá tàn nhẫn sao? Hoàng hậu nghe vậy, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà rồi thản nhiên cười. Hầu gia nói không sai, dù không có huyết thư, bổn cung vẫn có thể khiến cái bao cỏ Sở Vương tiếp tục tranh đoạt đại vị. Nhưng Tần Vương quá thông tuệ, khó mà đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên bình tĩnh lại. Cho nên, bổn cung phải làm cho Sở Vương phát điên trước đã. Điên đến mức dù Tiêu Yến có muốn bình tĩnh cũng nhẫn không được nữa, để bọn họ như gà nhà cắn xé nhau. Người điên rồi, người chính là kẻ điên. Hoắc Đình An đập mạnh xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ. Hoàng hậu khựng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười. Bàn tay trắng vừa khẽ động, chén trà trong tay nàng nghiêng xuống, nước trà vẩy thẳng lên mặt Hoắc Đình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười đủ rồi, liền ung dung rút khăn ra, nhẹ nhàng lau vệt nước trên mặt ông, động tác mềm mại, cẩn thận như thể đang chăm sóc người chi kỷ năm nào. Giọng nàng nhẹ bẫng, tựa như một hồi ức xa xăm. Hầu ra, chẳng lẽ hôm nay ngài mới biết ta điên sao? Ta đã sớm điên rồi. Điên từ khi, điên ở, giọng nàng run lên, đôi mắt ẩn ẩn nước, như thể một cơn sóng lòng sắp tràn bờ, nhưng lại không thể nói ra. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như tơ trời. Nếu năm đó, ngươi chưa từng bội ước, thế gian này đã không có một kẻ điên, mà có thêm một công chúa. Thế cuộc diễn ra đúng như hoàng hậu liệu tính, Sở Vương nhận được huyết thư của mẹ đẻ vào lúc lâm chung, không màn đến thân phận bị giam cầm, lập tức huy động phủ binh, thẳng tiến vào Tần Vương phủ. Tiêu Yến, vốn đã ôm một bụng lửa giận vì chuyện của Diệp Chiếu, nay có chỗ phát ti ba tê. Trận chiến giữa hai hoàng tử, cuối cùng cũng nổ ra vào trung tuần tháng 10. Nhưng cuộc giao tranh này kéo dài không lâu, hay đúng hơn là, Tần Vương ra tay quá độc, chưa đến nửa ngày, hắn đã dọn sạch quân Sở Vương. Chính Sở Vương cũng bị hắn đâm một kiếm xuyên ngực, nếu không có người quen kịp thời ngăn lại, e rằng lúc này, trên triều đình đã có thêm một bài tế văn. Sau trận này, cả hai phủ đều nguyên khí đại thương. Còn Tiêu Yến, đối mặt với việc mắt Diệp Chiếu vĩnh viễn không thể phục hồi, tâm trạng hắn càng thêm cuồng loạn. Một bộ phận triều thần lên tiếng buộc tội Tiêu Yến, khởi đầu, họ chỉ trích hắn vì sắc lệnh hồ đồ, kết giao với giang hồ thuật sĩ. Thậm chí vì một nữ tử mà xem nhẹ huyết thống hoàng gia. Trong khi đó, biên giới Tây Bắc cũng không được yên ổn. Hai lần khẩn cấp cấp báo gửi về triều đình, thông tin hồi hột lại xâm phạm biên cương, yêu cầu lập tức điều quân tiếp viện. Đại quân chưa xuất, lương thảo đã phải đi trước. Việc điều phối lương thảo, quân nhu vốn thuộc quyền quản lý của binh bộ. Mà người chịu trách nhiệm chính là Tiêu Yến. Thế nhưng, khi bá quan tụ họp tại phủ nghị sự, hắn chỉ đối phó qua loa, nhẹ thì phất tay áo rời đi, nặng thì buông lời trách mắng quần thần. Tất cả mọi việc triều chính, hắn hoàn toàn không để tâm. Mãi đến hạ tuần tháng 10, chiến báo từ biên giới lại truyền về. Hoàng hậu đích thân nhập phủ, thẳng thắn trách cứ. Ngay lúc đó, Diệp Chiếu mở miệng cầu xin hưu thư, muốn rời đi. Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Tiêu Yến lúc này mới bừng tỉnh. Nhận ra bản thân đã sa sút đến mức nào trong suốt một tháng qua. Hắn chợt cảm thấy hoảng hốt, lòng chỉ muốn bù đắp. Hoàng hậu chậm rãi nói, hiện giờ chiến sự Tây Bắc cấp bách, lương thảo và quân nhu vốn là trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi không gánh vác bổn phận, lại để người khác thay mình lo liệu. Đã vậy, ngươi hãy đứng dậy từ nơi mình đã ngã. Tiêu Yến vẫn như thuở bé, luôn nghe theo lời mẫu hậu. Hắn cúi đầu trầm tư một lúc, rồi nói, này lương thảo đã có người lo, thay nhi thần chịu vất vả. Nếu vậy, nhi thần xin lãnh binh ra tiền tuyến, lấy công chuộc tội. Hắn ngập ngừng, giọng có chút do dự. Chỉ là, A Chiếu hai mắt đã không còn sáng. Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp, ngươi yên tâm, A Chiếu cùng mọi chuyện trong phủ, mẫu hậu sẽ thay ngươi chăm sóc chu toàn. Như vậy, Tiêu Yến giao phó thê nhi và mẹ ruột cho hoàng hậu, rồi cất bước lên đường. Ngày 20 tháng 10, hắn thống lĩnh đại quân xuất kinh, thẳng tiến biên thủy Tây Bắc. Tới Đồng Quan, đại quân tạm thời hạ trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Tiêu Yến lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một vật, chậm rãi nhìn ngắm. Hơn nửa tháng trước, Từ Thục Phi đã đưa cho Tiêu Yến một phương thuốc cổ truyền để giúp Diệp Chiếu chữa tật ở mắt. Phương thuốc không kèm theo nhiều lời giải thích, mà chỉ nhắc đến một bí sự năm xưa. Gọi là bí sự, nhưng thực ra các gia đình danh giá ở Lạc Dương thế hệ trước đều biết rõ chuyện này. Chỉ là đến nay, vì kiêng dè triều đại mới và vị hoàng đế đương thời, nên không ai còn nhắc đến nữa. Chuyện kể rằng Hoàng hậu Triệu Thị, khi còn là công chúa, từng chọn Định Bắc hầu Hoắc Đình An làm phò mã. Hóa ra khi ấy, hai người bọn họ sớm đã có hôn ước. Cách chương